Chương 578, hoàn toàn chơi xong. Tiết Vũ Manh trên mặt trang đều khóc sải. Lý ca, vậy ta phải làm gì a? Ngươi mau cứu ta, ngươi mau mau cứu ta. Lúc ấy chụp thời điểm, Lâm Nhuế cùng Diệp Sơ An là cùng nhau liên thủ khi dễ ngươi, đúng không? Lý Ký nhìn chằm chằm nàng ánh mắt hỏi. Tiết Vũ Manh do dự chốc lát, sau đó dùng lực gật gật đầu. Nàng nói, là thật, Lâm Nhuế đã cùng Vân Ngu ký hợp đồng, nàng trước kia cũng là Vân Trạch người hái mộ, cho nên nàng khắp nơi nhìn ta không vừa mắt, xỉ và ta, là thật xê vị đều bị nàng đoạt đi, còn có cái đó Diệp Sơ An, biết Lâm Nhuế có bối cảnh, liền khắp nơi ôm nàng bắt đùi, làm liếm chó, đặc biệt không biết xấu hổ được rồi, hy vọng chuyện này có thể đem tầm mắt rời đi quá khứ, ngươi đi phát một cái hủy bổ bán một chút thảm, bất kể nói thế nào, trước đem nhường lúc trước chuyện kia nhiệt độ dáng. Một dáng. Ân. Bán thế nào thảm biết sao? Tiết Vũ Manh biểu tình trên mặt một lúng túng, liền vội vàng gật đầu. Sẽ. Nàng cầm lấy điện thoại ra, đổ bộ mình tài khoản, trong lòng đang suy nghĩ biên thế nào mấy câu nói, biểu đạt mình thảm cùng đáng thương. Kết quả trùng hợp, sẽ để cho Tiết Vũ Manh thấy được bạn trên mạng câu nói kia. Nghe nói, nàng mình còn có một cái nít phụ, tiêu thực lực phái tiểu hoa đầu. Tiết Vũ Manh lập tức ca một tiếng chẳng lẽ nàng cái số này bị người phát hiện bên kia. Lý Ký vốn là siêu cấp phiền não, hắn phát hiện chính mình đều phiền đến trên cằm dài hai viên đậu, kết quả đều lúc này, còn nghe được Tiết Vũ Manh ở bên kia nhất kinh nhất sạ, hắn nhất thời cả giận nói, Tiết Vũ Manh ngươi mù mấy đêm, kêu gì kêu nữa ta liền bất kể ngươi, ngươi tự sanh tự diệt tốt lắm. Tiết Vũ Manh sắc mặt tạm đạm, lập tức tới làm bộ tội nghiệp nói, Lý ca, ta sai rồi, ngươi đừng bất kể ta a. Tất lại còn có hợp đồng đăng tại, ngươi đến quản ta. Thật ra thì nếu như không có hợp đồng, Lý Ký thật vẫn không tính quản Tiết Vũ Manh cái này thưởng tiền rồi. Trên thực tế, công ty là không nỡ nhiều năm qua đang tại Tiết Vũ Manh đập lên người tài nguyên, nếu không, hắn nơi nào còn ở chỗ này mù dày vò, sớm vứt bỏ Tiết Vũ Manh rồi. Lý Ký cau mày, sau đó trợn mắt nhìn Tiết Vũ Manh, ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta có thể nói cho ngươi à, bây giờ căn bản là đến cuối cùng thời khắc. Ngươi nếu như còn làm qua cái gì chuyện, tốt nhất trước thời hạn nói cho ta. Tiết Vũ Manh cắn răng, sau đó nói, ta một cái hủy bổ com lên nít phụ, bị người phát hiện. Có cái gì cái chuôi sao? Không, cái đó nít phụ phát qua nói đều bị ta xóa rồi, người khác không tìm được. Vậy ngươi còn hoảng cái gì? Lý Ký dừng một chút, hắn cau mày nhìn Tiết Vũ Manh, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì không có nói cho ta? Ngươi đến cùng có muốn hay không giải quyết những chuyện này? Ta nghĩ a. Tiết Vũ Manh cắn môi một cái, nói, thật ra thì cũng không có gì, chính là ta lúc trước khoác cái này com lê, đi phun qua Lâm Nhuế Lý Ký, mà lúc này, cái này com lê là Tiết Vũ Manh chứng cớ, đã bị người hiện ra ở trên mạng. Không chỉ như vậy, trải qua công phu thiếu niên chuyên mục tổ đồng ý, kia đoạn thu âm cũng công bố cho mọi người. Đang ghi âm bên trong, mọi người cuối cùng là minh bạch qua đây, là Tiết Vũ Manh cướp xê vị không được, sau đó còn đạp người ta Lâm Nhuế gối cho hả giận. Cái này không nói, lại vẫn rêu cợt Diệp Sơ An ôm Lâm Nhuế bắp đùi, nói Diệp Sơ An là giả mù sa mưa liêm chó. Diệp Sơ An người ái mộ có thể so với Tiết Vũ Manh hơn à, cho nên bên kia tiểu Diệp Tử Phấn lập tức liền nổi giận, thành đoàn tới phun Tiết Vũ Manh. Những chứng cứ này vừa ra, vốn là số lượng liền không nhiều, còn ương ngạnh thay Tiết Vũ Manh nói chuyện tiểu vũ điểm, nhất thời đều im miệng. Cũng có người moi ra nhiều hơn Tiết Vũ Manh đen lịch sử. Bày la liệt, ngũ hoa bắt môn. Tiết Vũ Manh hậu viên đoàn đã trải qua phong sương, số người một mực đang tại giảm nhanh, tới giờ khắc này, rốt cuộc lại không nhịn được, tuyên bố giải tán.